Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, chương 454 nam nhân hài tử đều bị theo dõi. Đảo mắt thời gian đã vượt qua 15, lại là Tết Thượng Nguyên, trong kinh thành tự nhiên là có Tết Thượng Nguyên hội đèn lồng. Chính là cái này lại cùng Tô Nhiễm bọn họ không có bất luận cái gì quan hệ, dựa theo quy củ. Tết Thượng Nguyên qua đi. Nha môn liền phải khai ấn, các nơi lại muốn công việc lu bù lên, mà cái này trừ bỏ trừ tịch ngoại quan trọng nhất ngày hội. Tô Nhiễm thân là Trấn Tây Vương Phi, nàng đương nhiên là muốn hướng trong Hoàng Cung đi, bồi Hoàng hậu Thái hậu đám người cùng nhau ăn bánh trôi. Như vậy quan trọng thời khắc, Lý Nhị lại muốn mang theo người bảo hộ Hoàng Cung an toàn cùng trừ tịch ngày đó giống nhau. Tô Nhiễm lại sớm rời giường tiến cung đi, bất quá bởi vì nàng mang thai duyên cớ. Hoàng hậu lần này không có kêu nàng ở bên ngoài ngốc chạm bao lâu. Ngay cả vội chiêu nàng cùng mặt khác tuổi già phu nhân cùng đi bên cạnh căn nhà nhỏ nghỉ ngơi sưởi. Ấm Tô Nhiễm ở căn nhà nhỏ cũng không chờ thượng bao lâu. Hoàng hậu liền triệu kiến nàng, hơn nữa lúc này đây. Hoàng hậu đối nàng thái độ thập phần ôn hòa. Này liền không khỏi làm Tô Nhiễm trong lòng chuông cảnh báo sao vang. Trấn Tây Vương Phi tới. Người tới, ban ngồi, Tô Nhiễm mới vừa tiến vào. Hoàng hậu liền nhiệt tình gọi người chuyển đến một phen ghế dựa. Tô Nhiễm trong lòng tức khắc càng thêm cảnh giác, nàng cảm tạ Hoàng hậu sau ngồi xuống. Liền nghe Hoàng hậu hỏi nàng trong vương phủ một chút sự tình. Tô Nhiễm nhất nhất công đạo. Hoàng hậu vừa lòng gật đầu. Lại nói lên Lý Nhị, tối hôm qua thượng hoàng thượng còn cùng ta nói lên Trấn Tây Vương. Hoàng thượng thật là đem hắn không khẩu khen a. Hắn mới tiến Ngự Lâm quân làm việc bao lâu thời gian. Cũng đã đem Ngự Lâm quân nghiêm túc đến quy quy củ củ. Không chỉ có phía dưới người khâm phục hắn, ngay cả hữu thống lĩnh cũng đem hắn coi là sư hữu. Thậm chí liền Ngự Lâm quân chỉ huy sứ. Hắn đều cùng Hoàng thượng khen Trấn Tây Vương rất nhiều lần. Người đoàn hắn đều khen chút cái gì? Còn thỉnh Hoàng hậu nương nương minh kỳ, Tô Nhiễm thấp giọng nói, Hoàng hậu liền cười nói. Hắn khen Trấn Tây Vương thật không hổ là Trấn Tây Vương hậu nhân. Tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng là võ nghệ cao cường, ở nghiêm túc quân đội thủ đoạn thượng càng là lệnh người kinh ngạc cảm thán. Hắn đều hổ thẹn không bằng a. Hiện tại, về thống trị Ngự Lâm quân thượng hết thảy sự tình, hắn đều phải hỏi trước qua Trấn Tây Vương ý kiến, sau đó mới quyết định như thế nào đi làm. Hoàng thượng nghe nói qua sau cũng cao hứng đến không được. Trở lại hậu cung cùng ta nói, ta chiều mắt thấy lại muốn xuất hiện một viên đại tướng. Hoàng hậu cười đến như vậy vui vẻ. Tô Nhiễm lại chỉ cảm thấy hô hấp đều là cứng lại, Lý Nhị mấy ngày nay ở Ngự Lâm quân biểu hiện xuất. Chúng, nàng đương nhiên là biết đến, chính là, nàng cũng biết hắn là trả giá nhiều ít nỗ lực, lại đã trải qua nhiều ít trắc trở mới có thể ở nơi đó đầu đứng vững gót chân, mới vừa tiến Ngự Lâm. Quân thời điểm, đừng nói chỉ huy sứ. Hữu thống lĩnh, ngay cả phía dưới người đều đối hắn cái này lâm thời hàng không lại đây người không phục lắm. Vũ lực thượng khiêu khích, hành vi thượng coi thường, mọi việc như thế, cơ hồ mỗi ngày đều ở phát sinh. Lý Nhị dùng một tháng thời gian, đem sở hữu không phục người của hắn đều cấp đánh ngã. Sau đó, hắn mới dần dần triển lãm ra ở chỉnh biên nhân viên thượng năng lực. Nhưng đây cũng là thành lập tại thủ hạ người đã tin phục hắn cơ sở thượng, những việc này lại nói. Tiếp liền nói mấy câu sự, chính là Lý Nhị chân chính thi hành lên lại không biết hao phí nhiều ít tâm lực. Những ngày ấy, hắn mỗi ngày từ bên ngoài trở về, trên người đều mang theo một cổ lạnh lẽo, tuy rằng ở đối mặt Tô Nhiễm cùng Hiểu Tỷ Nhi thời điểm. Người nam nhân này đã kiệt lực thu liễm. Nhưng Tô Nhiễm cùng hắn cùng chung chăn gối nhiều năm như vậy. Nàng nơi nào không biết hắn cái gì tính tình. Ở nàng lần nữa ép hỏi hạ, hắn mới thành thật đem sự tình đều cấp nói. Biết được hắn ở nơi đó tao ngộ, Tô Nhiễm đều đau lòng đến không được bất quá. Chỉ là đau lòng vô dụng, đau lòng qua đi, nàng lại lôi kéo hắn ngồi xuống. hai người cùng nhau nghĩ cách giải quyết sự tình. Này một giải quyết chính là vài tháng. Cho nên bên trong chi tiết Tô Nhiễm đều trong lòng biết rõ ràng, kết quả. Hiện tại sự tình vừa mới ra điểm thành quả, hoàng đế hoàng hậu cũng đã kìm nén không được nhảy ra ngoài. Này lại càng chứng thực nàng suy đoán, những người này quả nhiên vẫn luôn đều ở nhìn bọn hắn chằm chằm nhất cử nhất động. Tô Nhiễm vội vàng cũng đạm đạm cười, việc này ta cũng nghe hắn nói lên quá một miệng. Bất quá hắn nói những cái đó chỉnh biên nhân viên sự tình ta cũng không hiểu lắm. Liền mơ mơ hồ hồ nghe xong chút, hiện tại xem ra, hắn làm xong, đâu chỉ là hoàn thành. Hắn quả thực là lập công lớn già rồi. Hoàng hậu vui tươi hớn hở thẳng gật đầu. Hoàng thượng đều đã quyết định, muốn cho mặt khác ngự lâm quân đều học tập hắn này một bộ phương pháp. Rốt cuộc tốt như vậy biện pháp. Như thế nào có thể chỉ cho hắn người sử dụng đâu? Chỉnh biên qua đi, Lý Nhị thủ hạ kia một đội ngự lâm quân đích xác huấn luyện có tố rất nhiều. Làm khởi sự tới nhanh chóng hữu hiệu, so hữu thống lĩnh mang người là cao hơn một ít đi. Chính là, lúc này mới dài hơn điểm thời gian, hiệu quả sao có thể liền như vậy lộ rõ? Hoàng đế hoàng hậu vì phụng sát hắn. Cũng thực sự quá nóng vội điểm, Tô Nhiễm thở sâu. Hoàng hậu nương nương ngài thật là quá đề cao hắn. Hắn chính là một cái mãng phu. Hắn hiện tại sẽ bản lĩnh cũng đều là các trưởng bối dạy cho hắn. Nghe hắn cách nói kia đều là trên chiến trường thường dùng thủ đoạn. Bất quá, nếu hoàng thượng thật muốn như vậy chỉnh biên ngự lâm quân nói. Này cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Quay đầu lại ta khiến cho hắn đem kia bổn binh thư kính hiến cho hoàng thượng. Làm hoàng thượng tới chủ đạo việc này. Tính nàng thức thời, hoàng hậu vừa lòng gật đầu. Trên mặt lại còn mang theo vài phần không đành lòng. Kỳ hẳn là trấn Tây Vương ra truyền binh thư đi. Hắn cứ như vậy dâng ra tới. Như vậy hảo sao, cái này hoàng hậu nương nương ngài cứ việc yên tâm. Vương gia hắn sớm nói qua. Binh pháp chi đạo. Vốn dĩ nên làm càng nhiều người biết, chỉ có quốc gia bồi dưỡng nhân tài càng ngày càng nhiều. Gia quốc mới có thể củng cố cường thịnh, cho nên, hắn là cam tâm tình nguyện đem binh thư kính hiến cho hoàng thượng. Cũng làm cho hoàng thượng dưỡng ra càng thật tốt binh tới tay vì quốc gia Tô Nhiễm không sạch sẽ. Nói, hoàng hậu khóe miệng lập tức gợi lên một mặt cười, một khi đã như vậy. Ta đây liền trước tiên ở nơi này đại hoàng thượng cảm tạ lòng trung thành của các ngươi. Sáng, chuyện này có thể giải quyết viên mãn. Hoàng hậu đối Tô Nhiễm liền càng thân cận sau đó. Hoàng hậu liền lại nhắc tới một khác sự kiện. Đúng rồi, nhà ngươi đại nhi tử vài tuổi. Hồi hoàng hậu nương nương. Năm nay 8 tuổi, Tô Nhiễm trả lời 8 tuổi a. Này tuổi tác cùng hoàng thái tôn nhưng thật ra không sai biệt lắm, hoàng hậu gật đầu. Mấy ngày nay, ta đang ở cùng hoàng thượng thương lượng cấp hoàng tôn thỉnh sư phó sự. Này bồi đọc cũng đến bắt đầu tuyển, thái hậu thực thích nhà ngươi mấy cái hai tử. Hoàng thượng cũng khen quá trấn Tây Vương trưởng tử trầm ổn trấn định. Có trấn Tây Vương chi phong, như vậy xem ra. Ta phải đem tên của hắn xếp vào bồi đọc chờ tuyển danh sách đi. Tô Nhiễm tâm lại hung hăng nhảy dựng. Bọn họ này bàn tính đánh đến thật đúng là hảo. Một phương diện đề phòng Lý Nhị, không nghĩ làm hắn ra thiên đại nổi bật, quản quá nhiều sự, về phương diện khác còn đã chuẩn bị sẵn sàng dùng hài tử tới kiềm chế bọn họ Tráng Ca Nhi nếu là thành hoàng thái tôn bồi đọc. Kia về sau mỗi ngày đều phải nửa ngày ở trong cung quá. Này nửa ngày thời gian, người khác sẽ dạy cho hắn chút thứ gì, ai có thể dự đoán được. Mà một khi phát sinh chuyện gì, bọn họ đem Tráng Ca Nhi cấp khấu hạ, bọn họ cũng không còn biện pháp. Tô Nhiễm thở sâu, đa tạ hoàng hậu nương nương hậu ái. Bất quá khuyển tử từ nhỏ ở nông thôn lớn lên, tính tình dã thật sự. Này đó kinh thành trên dưới đều rõ như ban ngày, ta đang cùng vương gia thương lượng, muốn tìm mấy cái lợi hại điểm tiên sinh trở về dạy dỗ bọn họ Lý. Này mấy cái hai tử, ta cùng bọn họ cha đều thiếu chút nữa quản không được. Nếu là làm hài tử tiến cung tới, hắn một không cẩn thận va chạm hoàng tôn, chúng ta đây người một nhà tuy là muôn lần chết cũng không đủ a. Ai, nhìn ngươi nói, tiểu hài tử chi gian một chút chơi đùa, ai còn có thể thật sự không thành. Ngươi cùng Trấn Tây Vương đều là thật tình người. Các ngươi hài tử cũng là như thế. Chúng ta đã sớm biết, chúng ta đúng là bởi vì thích hắn cái này tính tình. Mới quyết định đem hắn xếp vào chờ tuyển danh sách đi, hoàng hậu cười nói, một bên nữ quan lại tới. Nữa câu, hiện tại cũng chỉ là chờ tuyển mà thôi. Cuối cùng rốt cuộc tuyển không chọn được với còn chưa cũng biết đâu. Trấn Tây Vương phi ngài hiện tại cũng không cần như thế nóng vội a. Tô Nhiệm âm thầm nắm chặt nắm tay, hoàng hậu đều đã giáp mặt đối nàng đưa ra việc này. Còn đem Lý Nhị cùng Tráng Ca Nhi đều khen lại khen. Hiện tại lại nói chỉ là chờ tuyển. Các nàng đương nàng là ngốc tử sao? Chỉ là, ở vô cùng cao quý hoàng quyền trước mặt, Tô Nhiễm phát hiện nàng vẫn như cũ là có tâm cũng vô lực cuối cùng. Nàng còn cần thiết đối hoàng hậu mang ơn đội nghĩa. Đa tạ hoàng hậu nương nương hậu ấy, hoàng hậu cười đến vẻ mặt đạm nhiên. Ta cũng chỉ là tưởng cấp tiểu hoàng tôn tìm được tốt nhất bạn chơi cùng mà thôi. Nói vậy Trấn Tây Vương phi ngươi cũng là như vậy vì hài tử suy xét đi. Tô Nhiễm cắn răng gật đầu, sau lại hoàng hậu nói chút cái gì? Tô Nhiễm đã không nhớ rõ. Nàng chỉ là cười chê, trái tim băng giá, liên quan toàn thân đều lạnh băng đến kỳ cục nàng nam nhân. Con trai của nàng. Cư nhiên đều đã bị bọn họ cấp theo dõi, cũng bắt đầu nghĩ cách khống chế, kia về sau, có phải hay không tính cả biến ca nhi, hiểu tỷ nhi, còn có nàng trong bụng đứa nhỏ này đều không thể may mắn thoát khỏi. Tô Nhiễm sờ sờ bụng, nàng tâm trầm đến không được ai biết, về nhà lúc sau, Lý Nhị biết được tin tức, hắn lập tức gật đầu, làm Tráng Ca Nhi đi, hết chương.